Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207. Công tử Ly ngẫu hứng diễn thuyết tương đương. Ta liền nói viện trưởng phía trước như thế nào như vậy kiên trì không cho chúng ta tới. Nguyên lai là thật sự. Lần này mãnh quỷ trấn thật sự rất nguy hiểm. Viện trưởng hẳn là cũng là không xác định. Cuối cùng vẫn là ảo bất quá chúng ta. Nếu không phải chúng ta sợ ở mặt khác học phủ trước mặt mất mặt, cũng sẽ không. Nhưng thật ra chúng ta làm nàng khó xử. Hiện tại Hàn Tiểu Hồ đám người minh bạch Đại Ly xuất hiện, cùng nàng ngôn ngữ ý nghĩa nơi tam đại học phủ người sắc mặt thực xuất sắc. Ni ma, thế nào vẫn là chúng ta tam đại học phủ phạm nhân ngốc, đem cảm kích Hồng Phong học phủ cấp liên lụy. Loại cảm giác này, hố cha a. Dường như cũng chỉ có một bộ phận người là an tĩnh. Đại Ly, Đinh Xuân Thu, Thư Thanh Nhã, còn có ngồi ở một ít bàn trà vị trí mặt trên người, bọn họ đều nhìn về phía Đại Ly, không biết vì sao, bọn họ cảm thấy Đại Ly thật thật thâm ý không ở nơi này. Có lẽ còn có mặt khác, rốt cuộc, ở rất nhiều tu sĩ cảm xúc ấp ủ tới rồi sao động đỉnh là lúc nàng cười. Dùng ngọc bài đánh ra thanh thúy thanh âm, ta cũng liền không nói nhiều. Đây là quỷ bất lai khách điếm phòng chìa khóa. Nó ý nghĩa cái gì? Các ngươi hiểu hiện tại bán đấu giá. Ai ra giá cao thì được. Các ngươi hiểu kia một cái đôi mắt nhỏ. Ném đến mọi người thất điên bát đảo. Đầu óc choáng váng. Một hồi thần. Đó là chỉ còn lại có một ý niệm bán đấu giá. Ai ra giá cao thì được. Toàn trường một mảnh nghiêm nghị, dường như tất cả đều bị chấn hôn mê giống nhau. Tuy là Đinh Xuân Thu cũng hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống ghế dựa, sát. Nguyên lai thật thật hố ở chỗ này. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đại Ly mặt. Chỉ có một ý niệm. Nàng là ma quỷ đầu thai sao? Vẫn là hồ ly lệ quỷ chuyển thế? Bán đấu giá khí thế ngất trời đến tiến hành. Bất quá một hồi. Đó là toàn bán đi, thấp nhất giới 800 trung phẩm linh thạch. Tối cao một khối, cũng chính là cuối cùng một khối, mua được 1.500 trung phẩm linh thạch. Tổng hợp lên, ước chừng bình quân một khối 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Nói cách khác, Đại Ly trực tiếp kiếm lời 9.000 khối trung phẩm linh thạch. Lợi nhuận cách xù a, lợi nhuận cách xù. Thật nhiều tu sĩ đôi mắt đều đỏ, cùng con thỏ dường như. Bởi vì bọn họ chi gian rất nhiều trúc cơ tu sĩ. Ở mãnh quỷ trấn như vậy nguy hiểm địa phương trà trộn đã nhiều năm cũng không kiếm lấy nhiều như vậy trung phẩm linh thạch. Mà Đại Ly nhẹ nhàng bâng quơ liền kiếm lời, nói như thế nào đâu. Hâm mộ ghen tị hận đều có đi. Bất quá đại bộ phận chỉ có thể dư lại tràn đầy kinh ngạc cảm thán cùng kiêng kỵ. Thiên phú tốt thiên tài không ít. Nhưng là tâm tư như thế nhạy bén mà thâm trầm tuổi trẻ thiên tài. Nhưng chính là lông phượng sừng lân. Loại người này không dễ ngã xuống thả cực kỳ khó chơi. Tương lai sẽ thực đáng sợ. Ai đều không nghĩ đắc tội nàng. Đại Ly quay đầu. Đem trong đó đem nàng chính mình cái kia tu di túi trực tiếp ném cho Bạch Thư Đường. Ở hắn tiếp được hơn nữa kinh ngạc thời điểm. Nói cho ngươi một cái nhiệm vụ. Giúp ta mua điểm linh huyết cùng tài liệu. Ân, liền chiều ngươi trước mặt này đó tu vi không tầm thường đến các tiền bối mua. Định cái gì giới vị chính ngươi xem, không liên quan là Bạch Thư Đường kinh ngạc vạn phần. Chính là những người khác cũng có loại tan vỡ cảm giác. Kia gì, cái này tu di túi bên trong giống như có 3.600 trung phẩm linh thạch đi. Đối với trúc cơ kỳ đều là một bút tài phú. Ngươi liền như vậy ném cho một học sinh. Bạch Thư Đường khó được có chút thù tặc cùng thẹn thùng. Đạo sư, nhiều như vậy linh thạch, bên trong không linh thạch. Chính là làm ngươi phóng tài liệu gì? Bên trong trống không? Nhưng là cái này tu di túi từ phía trước bắt đầu. Chính là Đại Ly lấy tới cùng Chiêm Linh Phong so đấu a. Như thế nào hiện tại không đâu? Đinh Xuân Thu ánh mắt chợt lóe, vội xua tay nói. Ta nhưng không nhúc nhích a, đương nhiên không phải là giàu đến chảy mỡ. Đinh Xuân Thu động. Chỉ có thể là, mọi người sắc mặt đều cổ quái. Nhìn chằm chằm Đại Ly, ước chừng là cái loại này xem quái vật dường như ánh mắt người này. thế nhưng ngay từ đầu liền không phóng linh thạch đi vào. Tay không bộ bạch lang, Đại Ly hơi hơi mỉm cười. Ta sẽ không thua, bên trong phóng không bỏ đều là giống nhau. Dù sao đến cuối cùng vẫn là sẽ trở lại ta trong tay, ngươi. Chiêm Linh Phong hai mắt vừa lật, một hơi không đi lên. Trực tiếp ngất đi rồi, đây là khi dễ người sao? Không, ai cũng không dám, sẽ không nói như vậy, bởi vì người thắng làm vua bại giả xô cẩu. Đại Ly mặt khác lại cho Bạch Thư Đường 1000 trung phẩm linh thạch. Là làm trò mọi người mặt cấp. Cấp xong lúc sau, đó là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chiều rất nhiều tu sĩ nói. Chư vị, ta kỳ thật là một cái người làm ăn. Tương lai còn sẽ khai một nhà cửa hàng. Yêu cầu rất nhiều tài liệu. Nếu là đại gia trong tay có cái gì muốn thanh ra tới. Có thể suy xét hạ bán ta, công tử vẫn là người làm ăn. Thiệt hay giả, mọi người kinh ngạc mạc danh. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng một cái tu luyện giới thiên tài sẽ đi mở tiệm cơm hoặc là trang phục. Cửa hàng, sinh ý, còn có thể có cái gì sinh ý? Luyện khí, luyện đan, vẫn là luyện phù. Đây là mọi người nghi hoặc Đại Ly lại là cười mà không đáp. Chỉ phải một câu, đến lúc đó chư vị sẽ biết. Ta liền ở tại Hồng Phong cư. Cửa hàng cũng ở nơi đó, lòng hiếu kỳ. Đây là lòng hiếu kỳ. Rất nhiều người đều trong lòng ngứa. Âm thầm nghĩ đến lúc đó trở về đế đô đi xem, trước mắt không khí thực hảo, rất nhiều tu sĩ chiều. Đại Ly hữu hảo chào hỏi. Ngay cả những cái đó mua giá cao phòng tu sĩ cũng là cố nén nội tâm xuất huyết nhiều đau từng cơn. Chiều Đại Ly thân thiết mỉm cười. Vừa nói thiếu niên anh tài. Tâm địa thiện lương. Đa tạ bán cho ngọc bài thần mã, Đại Ly cũng là một sửa phía trước lãnh lệ hình tượng. Lấy khéo đưa đẩy khéo léo xã giao tư thái. Ngậm cơ hồ hoàn mỹ tươi cười. Yêu nhã du tẩu này đó tu sĩ bên trong, nhìn một màn này. Rất nhiều người mở rộng tầm mắt, bất quá cũng chứng thực Đại Ly xuất thân Diệp gia nghe đồn, thật là đáng sợ, cất giấu như vậy một vị thiên tài. Lại là mười mấy năm một chút tiếng gió cũng không có. Diệp gia cố nhiên là trầm ổn. Công tử bản thân cũng là cực kỳ nội liễm a. Nhân vật như vậy, cũng không thể khinh thường, cũng không phải là một so sánh với anh linh học phủ này đó con cháu nhưng thật ra chẳng ra gì. Có lẽ cũng liền tiên tông những cái đó thiên tài có thể so sánh được với, bất quá rất nhiều nhân tâm. Đều là lấy vì Đại Ly trước kia mười mấy năm đều là ở tiên tông. Không ở kinh đô đi lại. Cho nên thanh danh không hiện. Này đây cũng không bao sâu tư tịch thu thủy nhìn trong tay tam khối ngọc bài. Đây là hắn hoa 3500 trung phẩm linh thạch mua tới. Liền tam khối. Lại xem hạ du nhận có thừa Đại Ly, bỗng nhiên. Hắn nhớ tới lúc ấy ở trạm dịch kinh hồng thoáng nhìn. Trong lòng trầm trọng một chút. Dường như mất đi cái gì, lắc đầu. Hắn nhìn phía sau những cái đó ủ rũ cục đuôi mặt đỏ tai hồng người thiếu niên liếc mắt một cái. Rũ mắt, ôn thanh nói, chúng ta là anh linh học phủ người, có thể thất bại. Không thể nhận thua, nói xong. Hắn chiều Đại Ly có lễ một gật đầu. Ở nàng trên mặt đốn một hồi. Mới phất tay áo đi lên lầu 2, mặt sau các học sinh trầm mặc một lát. Lúc này mới có một cái hai cái ba cái lần lượt đuổi kịp. Trong đó cũng có một hai cái chiều Đại Ly hơi hơi gật đầu một cái gật đầu, không vì mặt khác. Gần là vì biểu đạt đối một cường giả tôn trọng, bọn họ cũng không phải thị phi bất phân người. Đại Ly là tuổi trẻ một thế hệ, này liền cũng đủ làm cho bọn họ sinh ra sùng bái tâm lý, tuy rằng địch ý càng sâu, có một thì có hai. Dù cho đối Đại Ly còn có địch ý, nhưng là bọn họ chiều Đại Ly thấp hèn chính mình cao quý đầu, cũng chính là hàn chiều sinh người như. Vậy mặt không dưới mặt, vội vàng đi theo mặt sau, tính cách phẩm chất có thể thấy được một chút. Làm thật nhiều lão đạo tu sĩ đều vẻ mặt thổn thức thực mau. Này đó học sinh biến mất ở cửa thang lầu, Đại Ly dựa ngăn tủ. Trên mặt duy trì thong dong ý cười. Xoay đầu, nhìn về phía kinh ngạc hàn tiểu hồ đám người. Nhàn nhạt nói. Biết các ngươi nơi nào không bằng bọn họ. Ân, Đại Ly đây là khích lệ anh linh học phủ. Vừa muốn rời đi Mục Tử Vũ bọn người dừng lại bước chân. biểu tình quái dị đến nhìn về phía Đại Ly, lại nghe thấy Đại Ly nói. Bỏ qua một bên tứ đại học phủ mạnh yếu không nói. Các ngươi từng người đều lưng đeo học phủ học sinh thân phận. Ra cửa bên ngoài, mặc kệ chính mình là cường vẫn là nhược, là còn sống là chết, đều đến có đối với chính mình xuất thân cái này học phủ kiêu ngạo. Đây là một người nên có khí khái, mà các ngươi biểu hiện lại là nơi trốn cảm thấy chính mình học phủ thực nhược. Nơi trốn coi đây là hèn mọn, chút nào không nghĩ tới học phủ vì sao mà nhược. Nhìn quét một vòng, Đại Ly nheo lại đôi mắt, thanh âm thanh thiển mà sắc bén. Dù cho anh linh học phủ người lấy bọn họ học phủ chi cường vì kiêu ngạo sẽ càng dễ dàng một ít. Nhưng là ta hy vọng tương lai, Hồng Phong học phủ sẽ lấy các ngươi này đó học sinh chi cường vì khí khái. Lấy học phủ chi cường vì kiêu ngạo, lấy học sinh chi cường vì khí khái. Leng keng hữu lực, lương bạc tự nhiên một đoạn lời nói, làm cho cả khách điếm đều lặng ngắt như tờ. Đi đến thang lầu trung ương, Tịch Thu Thủy cũng dừng lại chân. Tất cả mọi người nhìn về phía này Đại Ly, có thể nói ra nói như vậy. Người như vậy, vẫn là một thiếu niên sao? Mà cuối cùng, nàng rũ mắt, dùng một câu kết cục. Hồng Phong học phủ Hồng Phong, vẫn luôn đều thực mỹ, sái nhiên cười. Xinh đẹp khuynh thành, bọn họ chỉ cảm thấy này một cái chớp mắt nàng. Phong hoa tôn quý. Một mảnh yên tĩnh, thư thanh nhã là cái thứ nhất hoàn hồn. Sau đó đó là nghe được cả phòng vỗ tay thanh vòng lương không dứt. Thật lâu tiếng vọng, tuy là đinh xuân thu, cũng là sán lạn cười. Vung tay, hôm nay cao hứng, rượu miễn phí, chư vị tùy ý. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Đại Ly, tuấn mỹ đến dung nhan không kềm chế được. Sải nhiên nói, lấy công tử Ly danh nghĩa. Khách điếm, hoàn toàn náo nhiệt lên, nhất cử áp xuống phía trước tử vong bi thương, ngạch. Nhất áp lực vẫn là Đại Ly. Nàng oai oai đầu, đối thư thanh nhã nói. Như thế nào ta liền nhịn không được. Nhiều lời vài câu không thế nào xuôi tai nói. Các ngươi đến nỗi như vậy. Không đến mức đi. Chẳng lẽ nơi này không thịnh hành như vậy làm ra vẻ diễn thuyết. Nàng nói xong kỳ thật liền hối hận. Ni ma. Nổi da gà đều đi lên, không xuôi tai. Thư thanh nhã nhớ tới vừa mới Hàn Tiểu Hồ đám người hoàn toàn đổi mới hoàn toàn đến thái độ cùng. Tinh thần diện mạo, đó là nhẹ nhàng cười. Không đến mức, nhưng là hẳn là như vậy, nói xong. Triều Đại Ly nói, ta đi lên cho ngươi sửa sang lại đệm chăn, sau đó nhanh nhẹn đi xa, Đại Ly dựa vào ngăn tủ thượng. Dương Dương mi. Vừa chuyển đầu đó là nhìn đến Đinh Xuân Thu vẻ mặt ái muội đối với người nam nhân này. Đại Ly vẫn là thực coi trọng. Bởi vì hắn rất mạnh, làm một cái trưởng quầy. Người như vậy biểu tình sẽ dọa hư rất nhiều tới cửa nữ khách hàng. Còn tưởng rằng là một nhà cướp sắc giựt tiền hắc điếm đâu. Ha ha, ta nhưng thật ra tưởng đâu. Nhưng là này phá địa phương liền nữ quỷ đều rất ít. Có cũng là tương đối xấu. Xinh đẹp nữ nhân thật đúng là không nhiều lắm, còn không dễ dàng mong tới một cái thanh nhã muội muội. Lại là làm một đầu tiểu lang cấp ngậm đi rồi, Đại Ly nghe ra tới. Nhướng mày, kia chỉ có thể thuyết minh kia đầu có sắc tâm không sắc đảm lão lang là thật không được có thể suy. Xét hạ tạm chấp nhận những cái đó nữ quỷ. Trấn ngoại cổng lớn nơi đó có một con thực không tồi kia một con. Hình như là quỷ thắt cổ đi hơn nữa tuổi có chút. Hết chương.